Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 309, nếu như ẩn nguyệt các là của nàng thì quá tốt. Góc truyện audio.com. Như Thương vẫn cảm thấy trạng thái như vậy không tệ. Ít nhất nàng đoạt lấy tính chủ động. Cho dù là các chủ biết rõ nàng chính là nữ tử thần bí ở tại Nhàn Nhã Sơn Trang. Nhưng biết hay không biết không có gì khác biệt. Bởi vì Nhàn Nhã Sơn Trang ai cũng tìm không thấy. Lại thêm ai cũng không vào được. Nhưng nếu như một ngày sự cân bằng này phá vỡ, đồng nghĩa với phạm vi hành tích, dấu vết hoạt động của nàng toàn bộ bại lộ. Tuy rằng quy củ ẩn nguyệt các rất nghiêm khắc, coi như nàng bại lộ cũng chỉ là bại lộ cho một người các chủ. Nhưng đối với Tần Như Thương mà nói đây cũng là một chuyện rất không thoải mái. Bởi vì theo ý nàng người các chủ kia, cũng không hết sức đáng giá tin tưởng. Nhưng mà theo tình huống trước mắt, hình như trừ bỏ ẩn nguyệt các, nàng thật sự không có chỗ khác có thể đi tìm. Nghĩ đến đây, trong đầu Như Thương đột nhiên thoáng qua một loại ý niệm rất tà ác, nếu như ẩn nguyệt các là của nàng thì quá tốt. Ách, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng gần đây quá bận rộn, hẳn là không có thời gian đi làm những chuyện kia. Vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Âm thầm tìm người, trên nguyên tắc là phải đi truyền đạt. Trong tổ chức sát thủ quả thật cũng có vài người được nàng để mắt tới nên hợp tác. Nhưng mà nàng không tìm được đối phương. Điểm này thật thất vọng. Sớm biết có hôm nay, nàng ở nơi này trong 4 năm nên nghĩ cách tụ họp lại một số thế lực của mình mới đúng. Ít nhất phải có chút giao thiệp với một số người có bản lãnh thật sự. Để không đến mức dùng đến thời điểm 4 bề thọ địch. Nàng ở bên này vì tìm hay không tìm ẩn nguyệt các mà do dự. Cô độc chứng ngồi ở trên ghế đứng một bên nhìn nàng không nhúc nhích. Người hoàn toàn như pho tượng, ngay cả mắt cũng không nháy. Không khỏi nhún vai than khổ. Sau đó nói, người đây là đang làm cái gì? Nếu muốn làm sao đi thăm dò cũng không đến mức muốn đem mình trở thành một khối tảng đá. Có mấy lời hắn không có ý tứ nói. Nhưng thật ra là muốn nói cũng không đến mức đem mình biến thành một loại với người chết. Cách chương.